Kính chào quý vị thính giả của Học Qua Sách.com, những người cha, người mẹ đang ấp ủ biết bao kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của con trẻ, những thầy cô giáo ngày đêm trăn trở tìm kiếm phương pháp gieo mầm nhân cách và cả những ai đang trên hành trình tự hoàn thiện bản thân mình. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, giữa vô vàn thông tin và áp lực, đôi khi chúng ta tự hỏi, làm thế nào để con em mình không chỉ thông minh, thành công mà còn trở thành những con người tử tế, giàu lòng trắc ẩn và có một nền tảng đạo đức vững vàng. Làm thế nào để xây dựng một bộ gen tinh thần mạnh mẽ, giúp các con vượt qua mọi cám dỗ và thử thách của thời đại số? Chắc hẳn đó cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều bậc phụ huynh, của những người làm giáo dục đang tìm kiếm một kim chỉ nam cho việc nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ. Và hôm nay, tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ sách, không chỉ là một cuốn sách, mà là một hành trình, một phương pháp, một di sản tinh thần quý giá, gieo hạt cùng vĩ nhân, với sự thổi hồn và cố vấn chính từ thầy Trần Việt Quân. Đây là một bộ sách tranh nhân quả vô cùng nổi tiếng, được thiết kế đặc biệt để giúp trẻ em rèn luyện tư duy và đạo đức một cách tự nhiên, sâu sắc. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, khi những giá trị truyền thống có nguy cơ bị mai một, khi công nghệ thông tin bùng nổ mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, việc giáo dục nhân cách cho trẻ em từ sớm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta thường chú trọng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng mềm, nhưng lại đôi khi bỏ quên đi gốc rễ quan trọng nhất, đó chính là đạo đức và tư duy đúng đắn. Gieo hạt cùng vĩ nhân không phải là một bộ sách giáo khoa khô khan, mà nó là một khu vườn cổ tích đầy màu sắc, nơi những hạt giống thiện lành được gieo trồng qua từng trang sách, qua từng câu chuyện về những con người vĩ đại đã làm nên lịch sử. Giá trị cốt lõi mà bộ sách mang lại nằm ở chỗ nó đã khéo léo lồng ghép những bài học về luật nhân quả, một quy luật vũ trụ bất biến vào cuộc đời của các vĩ nhân, biến những khái niệm trừu tượng trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hành đối với trẻ thơ. Thầy Trần Việt Quân, với tâm huyết và tầm nhìn sâu rộng, đã chắt lọc tinh hoa từ trí tuệ cổ xưa, kết hợp với phương pháp giáo dục hiện đại để tạo nên một công trình thực sự có ý nghĩa cho thế hệ tương lai của đất nước chúng ta. Bộ sách không chỉ kể chuyện mà còn khơi gợi, dẫn dắt trẻ em tự mình khám phá ra chân lý, nhận thức được rằng mỗi hành động, mỗi suy nghĩ đều là một hạt mầm, và hạt mầm ấy sẽ cho ra trái ngọt hay quả đắng tùy thuộc vào chính lựa chọn của các con. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bài học thực tế, những viên ngọc quý mà gieo hạt cùng vĩ nhân đã tinh tế gửi gắm và xem chúng được ứng dụng như thế nào trong đời sống của mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên và cũng là một trong những nền tảng quan trọng nhất chính là lòng biết ơn. Cuốn sách không chỉ nói suông về biết ơn mà còn kể những câu chuyện cảm động về cách các vĩ nhân đã biết ơn những người đã giúp đỡ mình, biết ơn cuộc sống đã trao cho họ cơ hội. Tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy bài học này được thể hiện rõ nét qua hình ảnh những đứa con dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian về thăm cha mẹ già, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Hay đơn giản hơn là một em bé biết khoanh tay cảm ơn cô giáo khi được hướng dẫn bài tập, biết phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ trong nhà, từ việc nhặt rau, rửa chén, đến việc chuẩn bị bữa cơm. Đó là những hành động cụ thể, thiết thực, gieo mầm biết ơn vào tâm hồn trẻ thơ, để các con hiểu rằng uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây không chỉ là câu nói, mà là một lẽ sống. Khi trẻ biết ơn, tâm hồn các con sẽ rộng mở hơn, hạnh phúc hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Bài học thứ hai mà bộ sách khéo léo truyền tải là sự trung thực. Trong một xã hội mà đôi khi người ta dễ dàng chấp nhận sự dối trá để đạt được lợi ích ngắn hạn, thì việc giáo dục trẻ về sự trung thực là vô cùng cần thiết. Gieo hạt cùng vĩ nhân đưa ra những tấm gương vĩ nhân thà chịu thiệt thòi còn hơn nói dối, thà đối mặt với khó khăn còn hơn che giấu sự thật. Hãy hình dung một tình huống rất đỗi quen thuộc ở Việt Nam, một em học sinh vô tình làm vỡ chậu hoa của lớp, thay vì sợ hãi mà giấu đi, em dũng cảm nhận lỗi với cô giáo và xin phép được đền bù hoặc phụ giúp sửa chữa. Hay một câu chuyện khác, khi một bạn nhỏ nhặt được chiếc ví tiền của người lạ, thay vì giữ lại cho mình, em đã mang đến đồn công an hoặc tìm cách trả lại cho người đánh mất. Những hành động nhỏ bé ấy, được vun đắp từ sự trung thực, sẽ xây dựng nên một nhân cách đáng tin cậy, được mọi người yêu mến và kính trọng. Bởi lẽ tiếng lành đồn xa, một khi đã gieo hạt trung thực, chắc chắn sẽ gặt hái được niềm tin. Tiếp theo đó, cuốn sách còn khơi gợi lòng dũng cảm, một phẩm chất không thể thiếu để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Không phải là sự dũng cảm của người anh hùng ra trận, mà là sự dũng cảm trong đời sống thường ngày. Đó là sự dũng cảm để nói lên sự thật khi thấy điều bất công, sự dũng cảm để bảo vệ bạn bè yếu thế, hay sự dũng cảm để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Ví dụ điển hình ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy một em bé khi chứng kiến bạn mình bị bắt nạt, thay vì sợ hãi đứng nhìn, em đã mạnh dạn lên tiếng can thiệp hoặc tìm đến người lớn để nhờ giúp đỡ. Hay một bạn nhỏ rất sợ độ cao, nhưng vì muốn chinh phục bản thân, em đã dũng cảm tham gia trò chơi leo núi nhân tạo ở công viên. Những câu chuyện như thế, được kể trong sách, sẽ giúp các con hiểu rằng dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là biết đối mặt với nỗi sợ để làm điều đúng đắn, và chính sự dũng cảm ấy sẽ mở ra những cánh cửa mới, những cơ hội mới. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng sự kiên trì là chìa khóa của mọi thành công. Các vĩ nhân, dù tài năng đến mấy, cũng đều phải trải qua quá trình rèn luyện, học hỏi không ngừng nghỉ. Bài học về sự kiên trì được minh họa bằng những câu chuyện về những người đã dành cả đời để theo đuổi ước mơ, không bao giờ bỏ cuộc dù gặp muôn vàn khó khăn. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy hình ảnh một em học sinh ngày ngày cặm cụi luyện chữ, dù nét chữ ban đầu còn mệt ngoạc nhưng không nản lòng. Hay một bạn nhỏ đam mê âm nhạc, dù ngón đàn còn phụng phề nhưng vẫn miệt mài luyện tập hàng giờ liền mỗi ngày để có thể chơi được bản nhạc mình yêu thích. Chính sự kiên trì ấy, giống như câu tục ngữ có công mài sắt có ngày nên kim, sẽ biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, và mỗi hạt mầm kiên trì gieo xuống sẽ cho ra trái ngọt là thành quả xứng đáng. Một phẩm chất cao đẹp khác được gieo hạt cùng vĩ nhân nhấn mạnh là lòng yêu thương và bao dung. Cuốn sách dẫn dắt trẻ em qua những câu chuyện về sự tha thứ, về tình yêu thương vô điều kiện, về việc chấp nhận những khác biệt của người khác. Hãy nghĩ về một gia đình Việt Nam, nơi anh chị em dù có những lúc cãi vã, giận hờn, nhưng sau đó biết làm hòa, biết tha thứ cho nhau, biết nhường nhịn nhau miếng bánh, món đồ chơi. Hoặc một bạn nhỏ thấy một người ăn xin đáng thương trên đường, em không ngần ngại chia sẻ phần bánh của mình. Lòng yêu thương và bao dung không chỉ làm ấm lòng người nhận mà còn nuôi dưỡng tâm hồn người cho, giúp các con trở thành những người có trái tim nhân ái, biết cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của người khác. Đây là bài học nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái. Tiếp nối những phẩm chất tuyệt vời ấy, bộ sách còn giáo dục trẻ về tinh thần trách nhiệm. Mỗi người trong chúng ta đều có những vai trò và trách nhiệm riêng, dù là một em bé hay một người lớn. Các câu chuyện trong sách kể về những vĩ nhân đã gánh vác trách nhiệm lớn lao như thế nào và làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tại Việt Nam, tinh thần trách nhiệm được thể hiện qua việc một em bé tự giác dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong, tự chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai mà không cần cha mẹ nhắc nhở. Hay một bạn học sinh được giao nhiệm vụ làm nhóm trưởng, em đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc chung, đảm bảo mọi thành viên đều đóng góp. Khi trẻ em được rèn luyện tinh thần trách nhiệm từ nhỏ, các con sẽ trở thành những cá nhân tự giác, đáng tin cậy, không chỉ trong gia đình mà còn trong cộng đồng và xã hội sau này. Không thể không nhắc đến bài học về sự tự lập, một kỹ năng sống thiết yếu mà mọi đứa trẻ cần được trang bị. Gieo hạt cùng vĩ nhân khuyến khích trẻ tự mình làm những việc vừa sức, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, học cách tự chăm sóc bản thân. Hãy nhìn vào những em bé Việt Nam dù còn nhỏ nhưng đã biết tự mặc quần áo, tự xúc ăn, tự tắm rửa, hay thậm chí là tự mình đi bộ đến trường nếu khoảng cách không quá xa. Những hành động tự lập này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng sống mà còn xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và khả năng giải quyết vấn đề. Khi trẻ tự lập, các con sẽ ít phụ thuộc vào người khác hơn, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới và trở thành những cá nhân mạnh mẽ, độc lập trong tương lai. Song hành cùng sự tự lập, bộ sách cũng rất khéo léo truyền tải giá trị của sự khiêm tốn. Trong một thế giới cạnh tranh, đôi khi người ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, kiêu ngạo. Nhưng gieo hạt cùng vĩ nhân lại dạy rằng những người vĩ đại nhất thường là những người khiêm tốn nhất, luôn sẵn sàng học hỏi từ người khác, không ngừng hoàn thiện bản thân. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy hình ảnh một học sinh giỏi nhưng không hề khoe khoang thành tích mà luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè còn yếu kém. Hay một bạn nhỏ có tài năng đặc biệt nhưng vẫn luôn lễ phép, lắng nghe lời khuyên của người lớn, của thầy cô. Sự khiêm tốn không chỉ giúp các con giữ được sự kính trọng từ người khác mà còn mở ra cánh cửa cho việc học hỏi không ngừng, giúp các con tiến bộ hơn mỗi ngày, bởi lẽ núi cao còn có núi cao hơn, càng khiêm tốn càng học được nhiều điều hay. Và một bài học nữa, một giá trị nhân văn sâu sắc, đó là lòng vị tha và sự sẻ chia. Cuốn sách kể những câu chuyện về những vĩ nhân đã cống hiến cuộc đời mình cho cộng đồng, cho nhân loại, không màng danh lợi cá nhân. Họ là những người đã biết cho đi mà không mong nhận lại. Trong xã hội Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều tấm gương về lòng vị tha và sẻ chia, từ những đoàn tình nguyện viên không quản ngại khó khăn đến các vùng lũ lụt để giúp đỡ bà con, đến những em học sinh tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua quà tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn trong dịp Tết Trung Thu. Hay đơn giản là một bạn nhỏ sẵn sàng chia sẻ món đồ chơi yêu thích của mình cho em bé hàng xóm. Khi gieo những hạt mầm vị tha và sẻ chia, chúng ta không chỉ làm đẹp cho cuộc đời mà còn làm phong phú thêm tâm hồn mình, biến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Và xuyên suốt tất cả những bài học ấy là một sợi chỉ đỏ vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, đó chính là quy luật nhân quả, bài học cuối cùng nhưng cũng là bài học bao trùm tất cả. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là một hạt mầm được gieo xuống, và rồi nó sẽ nảy nở thành hoa trái tương ứng. Gieo hạt cùng vĩ nhân không giảng giải nhân quả một cách khô khan mà thông qua từng câu chuyện về vĩ nhân, các con sẽ tự mình nhận ra rằng người có lòng biết ơn sẽ nhận được sự trân trọng, người trung thực sẽ được tin tưởng, người dũng cảm sẽ vượt qua nỗi sợ, người kiên trì sẽ đạt được thành công, người yêu thương và bao dung sẽ có được hạnh phúc, người có trách nhiệm sẽ được giao phó, người tự lập sẽ mạnh mẽ, người khiêm tốn sẽ học được nhiều điều, và người vị tha, sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Đây là quy luật vận hành của vũ trụ, giúp các con hiểu rằng cuộc đời không phải là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của chính những gì mình đã gieo trồng. Hiểu được nhân quả, các con sẽ có một kim chỉ nam vững chắc để đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Thông điệp trung tâm mà Gieo Hạt cùng Vĩ Nhân muốn gửi gắm đến mỗi chúng ta là việc xây dựng nhân cách không phải là một điểm đến, mà là một hành trình liên tục, một quá trình gieo trồng và vun đắp mỗi ngày. Cuốn sách không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là một công cụ thực hành hiệu quả. Nó gợi ý chúng ta có thể bắt đầu bằng một hành trình khám phá và thực hành 30 ngày. Mỗi ngày, cha mẹ và con cái cùng nhau đọc một câu chuyện, thảo luận về một phẩm chất đạo đức và quan trọng nhất là cùng nhau tìm kiếm một hành động cụ thể để thực hành phẩm chất đó trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đọc về lòng biết ơn, sau đó, cả nhà có thể cùng nhau viết một tấm thiệp cảm ơn gửi đến ông bà, hoặc cùng nhau phụ giúp công việc nhà mà không cần ai nhắc nhở. Ngày mai, khi đọc về sự trung thực, con có thể tự kiểm điểm xem mình đã trung thực trong việc học tập hay chưa, và cha mẹ có thể làm gương bằng cách luôn giữ lời hứa với con. Cứ như vậy, từng chút một, những hạt giống thiện lành sẽ được gieo xuống, được tưới tắm bằng sự thấu hiểu và thực hành, để rồi nảy mầm, đơm hoa kết trái thành một cây nhân cách vững vàng, tỏa bóng mát cho cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Đây không chỉ là việc giáo dục trẻ, mà còn là cơ hội để chính người lớn chúng ta nhìn lại và hoàn thiện bản thân mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.